chứ không phải là một cái nghi thức. Đồng ý nó là một nghi thức, nhưng mà loại nghi thức này do ai lập ra và cái sự truyền thừa nó sẽ kéo dài như thế nào, nguyên nhân nào mà có nghi thức này được lập ra. Dĩ nhiên chúng ta câu trả lời chúng ta từng hiểu á, là tất cả những nghi thức nào trong Phật giáo phần lớn là do Đức Phật Ngài lập ra, Ngài chế định ra, Ngài chỉ cách ta để làm, chứ không ai dám tự duyên mà làm cả. Do dù rằng trong cái luật nói là chư tăng quyết định, nhưng mà trên chư tăng lại có Đức Phật. Khi mà Đức Phật Ngài cho phép làm điều này thì mới có cái sự kiện này xảy ra, chứ không phải về sau mà chư tăng họp nhau rồi nói rằng đó nên điều này nên mình đồng ý cho làm là mình thực hiện. Không phải cái sự mà về sau chư tăng họp nhau nói điều này nó thực hiện, bởi vì trong luật có, trong cái lời giải Đức Phật có, thì lúc đó mới có thực hiện được. Thì cũng vậy, cái dân y đám mưa này là kéo dài từ thời Đức Phật cho đến hôm nay, chúng ta phải là mới đây học. Cho nên chúng ta phải hiểu cái sự thực hành dân y đám mưa đó là coi nó bình thường như vậy, nhưng mà nó có những ý nghĩa rất là đặc biệt. Ý nghĩa đặc biệt thứ nhất là gì? Là điềm báo hiệu là cái người thí chủ đó đó sẽ trở thành là một nhân tố của cuộc lễ dân y Katina về sau. Và cái cuộc lễ dân y tấm mưa này xem như là phước báo của người thí chủ dân y Katina trong tương lai. Và cái điềm này là cái điều báo hiệu trước cho biết là cái người thí chủ đó sẽ được là có một cái phước báo lớn của dân y Katina. Nó cũng giống như là cái hiện tượng mà hừng sáng là báo hiệu cho mặt trời xuất hiện. Cái hiện tượng mà hừng sáng bình minh là báo hiệu cho mặt trời rạng rỡ lên, như thế nào cũng vậy. Thì cái dân y tắm mưa này nó cũng báo hiệu cho một cuộc lễ dân y Katina, và cái phước báo dân y Katina rất là lớn. Tuy nhiên cái dân y tắm mưa này nó không phải là nhỏ đâu, mà nó là một cánh cửa. Cái người mà muốn đi vào bên trong một cái căn phòng, họ không phải có một cánh cửa. Và nếu không có cánh cửa đó, họ không thể nào đi vào trong căn phòng ở đầy những cái màu sắc xung quanh đẹp được. Như thế nào được? Tuy rằng so với cái căn phòng thì cánh cửa là không có lớn bằng căn phòng, nhưng không có cánh cửa thì người đó sẽ không đi vào trong căn phòng. được và theo ta không nhận được những cái ánh sáng trong căn phòng, cũng giống như không nhận được những cái hương hoa ở trong căn phòng. Như thế nào cũng vậy, thì cuộc lễ dân y cái tấm mưa này cũng ví như là một cánh cửa để đi vào trong một cái căn phòng Katrina ở thì sao. Nên cho nên chúng ta cũng không xem nó là nhẹ. Có một số nghĩ rằng dân y tấm mưa là nhỏ so với dân y Katrina, hiểu như vậy thì hiểu không chính xác. Nó nhỏ vậy đó mà không có nó thì là không có cái lớp. Quý vị hãy nhớ cái chuyện này. Cho nên nhưng mà cứ nói là nhỏ vậy thôi so với ngay cái ná, nhưng thực sự nó không có nhỏ đâu, không có nhỏ lắm đâu, vì nó cả nước đàn trong đó rất có nhiều cái dự dụng trong đó. Và trước tiên thì chúng tôi nói về cái nguyên nhân là vì sao mà có lễ dân y tấm mưa này. Thì xin thưa vậy là khi mà Đức Thế Tôn ngài ngự nơi ở đại tự Kỳ Viên, thì vào hôm trước thì bà Quý Sa Kha có đi lên cái ý kiến Đức Thế Tôn, và bà đảnh lễ Đức Thế Tôn xong mà ngồi lại Đức Thế Tôn với một cái pháp hội làm bà hư quen, làm bà thích thú, và bà rất là khởi lên một cái tâm tốt. Bà mới cũng là Đức Thế Tôn là Đức Thế Tôn con xin cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng với chữ tăng vào ngày mai sẽ đến tư gia con thọ thực để nhận lấy một thực ở tại tư gia của con. Và Đức Thế Tôn ngài im lặng, ngài nhận lời, ngài nhận lời. Thì vào buổi sáng hôm mà bà Quý Sa Kha tổ chức cúng dường và thực đến cho Đức Phật và Chư Tăng đó, thì có một trận mưa lớn ở lên. Và Đức Thế Tôn ngài giải rằng này các thầy cô, đây là trận mưa ở tại Kỳ Viên như thế nào, thì cả bốn châu ở trong cái cõi Diêm Bồ Đề cũng như thế đó. Tức là một trận mưa lớn này nó phủ trọn vẹn cái nước Ấn Độ cổ, và đây là trận mưa lớn cuối cùng mà phủ trọn vẹn cái nước Ấn Độ cổ. Đây là điều rất là tốt đẹp, cho nên các thầy cô hãy nên tắm cái những mưa này. Thì nghe vậy các vị thầy cô rất là hoan hỷ, và các ngài đã tắm mưa. Thì bây giờ đó, mưa nó cái nước mưa đó, một trận mưa lớn cái độ vậy, nó làm cho cái thành phố Sawati nó ngập lên tới gối cũng có nơi ngập lên tới ngàn thùng cũng có. Tức là cái nước mưa nó lớn như vậy đó, ngập như vậy đó. Thì khi đến giờ rồi đó thì bà Quý Sa Kha mới bảo một cô nữ tỳ, nói là này em hãy tới đại tự Kỳ Viên báo cho Đức Thế Tôn cùng với chư tăng là đã đến giờ thọ thực. Thì cái con nữ tỳ này lệnh của chủ mà, con phải đội mưa mà đi, con đội mưa mà đi, thì con che những cái vật tư cản để mà đi. Thì cổ đi tới đại tự Kỳ Viên á, con không thấy gì cái vị sư nào hết. Con mới quay trở về, con nói là thưa cô, cái đại tự Kỳ Viên giờ không còn vị tỳ phú nào hết, cái đại tự Kỳ Viên giờ đang bị cái nhóm lõa thể nó chiếm hết rồi. Yeah. Đóng nó đầy hết trên cái tự viện rồi. Yeah. Thì bà Quý Sa Kha là người thông minh, bà hiểu ngay cái vấn đề, bà nói rằng cái con này do cái đầu óc thì không có được nhạy bén cho nên hiểu như vậy. Bà mới kêu là này thì em hãy tới đại tự Kỳ Viên báo cho Đức Thế Tôn và Chư Tăng rằng là đã đến giờ thọ thực. Thì cái nàng nữ tỳ này lĩnh chủ mà, cũng phải đi thôi. Đi lên đó thì thấy lúc đó là Chư Tăng sau khi hết mưa rồi, cho nên phát đi áo cho nên giờ vô trong ngồi ở trong cái liệu cốc. Thì con đi tới vậy, con không đi tìm hiểu, con quay tới vậy con báo là thưa cô chủ, cái đại tự Kỳ Viên giờ trống rỗng rồi, còn ai trên thì không có cái vị thì cô là hết. Thì bà Vi Sơn An cũng đã hiểu ý rồi, cho nên bà mới nói này em đi tới đi. Thì trong cái thời gian mà cô này đi tới lần thứ ba đó, thì Đức Thế Tôn ngài đã biết được cái ý của bà Quý Sa Kha, cho nên Đức Thế Tôn ngài mới bảo các vị thầy cô này, các thầy cô đã đến giờ thọ thực, hãy cầm lấy y bát đi. Thì với năng lực của một vị Phật, thì Đức Phật cùng với tất cả chư tăng là ngự tới nhà của bà Quý Sa Kha mà y áo và bước chân không bước một giọt nữa. Tức là ngài dùng thần lực đưa chư tăng đi tới cái nhà của bà Quý Sa Kha. Thì bà Lý Nga rất là quan hỷ, cho nói là thánh sư là Lý Hữu Thanh Thai, kỳ diệu thai. Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng mà đi tới mà một cái dấu chân, một cái chén ly cũng không ướt nữa. Mà trong khi nước á, ở thành Xá Huệ đó, có nơi là ngập lên khỏi cái đầu gối, có nơi là ngập tới cái ngang hồng. Mà Chư Tăng đi mà không có hề bị ướt gì hết. Đó là một cái điều kỳ lạ. Cho nên bà rất là hoan hỷ. Rồi bà mới sau khi cúng dường Phật tượng xong, bà mới xin với Đức Thế Tôn 8 điều. Đức Thế Tôn lại nói: này Visakha, vì sao này xin 8 điều như vậy? Thì 8 điều đó là gì? Thì đây là cái điều này đặc biệt nè. Là bà Visakha mới nói là: bạch Đức Thế Tôn, xin cho con được 8 điều. Thứ nhất là xin cho con được dân y tắm mưa đến các vị tỳ khưu đến trọn đời. Điều thứ hai là bạch Đức Thế Tôn xin cho con dân vật thực đến các vị chư tăng mới vừa đến thành Xá Huệ này đến trọn đời. Điều thứ ba là xin cho con dân những vật thực cho những vị tỳ khưu sắp sửa đi xa. Những vị ra ở thành Xá Huệ được sắp sửa đi xa, xin cho dân vật thực đến vị đó. Điều thứ tư, xin cho con dân vật thực đến vị tỳ khưu bị bệnh, nên bị bệnh. Điều thứ năm, xin cho con dân vật thực đến vị tỳ khưu nuôi bệnh. Tất cả những cái điều này đều là dân đến trọn đời. Và điều thứ sáu là xin cho con được dân thuốc trị bệnh đến vị tỳ khưu bệnh đến trọn đời. Và điều thứ bảy là xin cho con được dân giáo đến cho chư tăng trọn đời. Và điều thứ bảy là xin cho con được dân y tắm mưa đến điều thứ tám là xin cho con dân y tắm mưa đến tỳ khưu ni đến trọn đời. Thế thì tám điều này là tám điều xin của bà Visakha. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi là: này Visakha, vì sao mà nàng xin tám điều như vậy, thì có cái lợi ích gì, có cái hữu dụng gì, có cái lợi ích gì mà nàng xin tám cái điều như vậy? Bây giờ chúng ta nghe để chúng ta học tập đây. Này, thì bà Visakha mới nói rằng là: bạch Đức Thế Tôn, thông thường á, vì cái người nữ tỳ của con á, đi tới đại tự kỳ viên mà trong khi mà có cái trận mưa lớn như vậy, mà Chư Tăng thì không có chiếc y tắm mưa để chò để mà che thân, cho nên cái người nữ tỳ của con đã nhìn thấy cái cảnh tượng này, cho rằng có những nhóm đạo sĩ lõa thể đang xâm chiếm đại tự kỳ viên. Mà bà Đức Thế Tôn thông thường á, cái người mà lõa thể như vậy đó là một sự đáng kinh bỉ, là một sự đáng khiển trách và một sự đáng dòm tợm. Cho nên con xin dân một chiếc y tắm mưa như vậy đến cho Chư Tăng, thì khi là đến cho cái vị tỳ khưu ni, thì như vậy thì nó sẽ tạo cho một cái pháp mà có sự hổ thẹn đối với tội lỗi, nó sẽ không ghê tởm đối với tội lỗi. Đây là cái hữu dụng và cái lợi ích. Nếu là bà nói rằng đối với người nào mà có một trạng thái lõa thể, thì cái người đó là có một cái trạng thái đáng bị khiển trách, đáng bị nhòm ngớm, đáng bị khinh thường. Mà bây giờ đã có một chiếc y tắm mưa tại ngày xưa, thời Đức Phật chưa có cái luật dân y tắm mưa này, cho nên khi một trận mưa lớn như vậy đó, các vị tỳ khưu mới cởi hết y ra mấy vô trong góc đó, rồi ra ngoài mà tắm, giống như chúng ta ngày xưa mà ở còn trẻ đó, mưa xuống rồi đi tắm vậy ha. Rồi như thế nào thì các vị đó cũng vậy. Người Ấn Độ thì họ không có quan niệm cái vấn đề đó, tại vì người Ấn Độ có một cái môn phái, cái đạo lõa thể á. Rồi đến bây giờ thì Ấn Độ cũng vẫn còn cái loại đạo này, đạo lõa thể, mà họ rất là giàu nha, chứ không phải là thấp kém gì đâu. Cho nên đối với những vị thánh thì cái trạng thái này được xem như là đáng hổ thẹn và đáng bị ghê sợ, đáng bị nhòm tởm, đáng bị ghê gớm. Nên bà Visakha mới xin lệnh như vậy, và Đức Thế Tôn ngài chấp nhận. Cho nên từ đó có cái lễ dân y tắm mưa này phải lên, và bà Visakha là cái người đầu tiên dân y tắm mưa đến cho cái Chư Tăng như vậy. Và bà nói tiếp nè: bạch Đức Thế Tôn, sau khi mà mãn mùa an cư, những vị tỳ khưu ở xa về sẽ ý kiến Đức Thế Tôn, và trong khi mà ý kiến Đức Thế Tôn á, Thì các vị tỳ cô mới trình bày rằng bạch Đức Thế Tôn, trong cái thời gian mà chúng con an cư á, có một quý vị đồng phạm hạnh của con mệnh chung, vậy thì cái vị đồng phạm hạnh của con á, đạt được cái tầng thánh nào và được tái sinh về ở cái cảnh giới nào, thì Đức Thế Tôn sẽ tùy theo sự chứng đắc của những cái vị đồng phạm hạnh đó và nói với những vị tỳ khưu khác đó, khách này, này tỳ khưu, cái vị đồng phạm hạnh của các người đó là chứng được cái tầng thánh đạo này, tầng thánh đạo này, và đã mệnh chung là tái sanh về cảnh giới này, cảnh giới này, vân vân. Và khi con nghe như vậy, con mới hỏi, con đi tới con hỏi những cái vị tăng khách này, thưa các ngài, cái bậc đồng phạm hạnh của các ngài đó có cái lần nào ghé thăm cái trú ngụ ở tại thành Xá Bệ này chưa? Nếu như những cái vị đồng phạm hạnh đó nói rằng này cô tín nữ, những vị cái vị mà đồng phạm hạnh của chúng tôi đó đã có từng tới trú ngụ ở thành Xá Bệ rồi, thì do vậy con mới ngẫm nghĩ, thì ra là ta đã có một lần đã cúng dường vật thực cho vị đó khi vị đó mới vừa tới, và có một lần ta đã cúng dường vật thực cho vị đó khi vị đó ra đi. Và khi suy nghĩ như vậy, cái tâm hoan hỷ con khởi lên, đúng không? Tức là đã cúng dường đó những bậc có đạo hạnh, bậc có đức độ, và bậc đó đã được chứng đắc những quả thánh này, bậc đó đã chứng đắc được những cái đã sanh về cảnh giới như thế này, đó là một cái phước thiện rất lớn. Và con nghĩ tới cái phước thiện đó, con hân hoan, hân hoan. Cho nên con mới xin thỉnh rằng, con xin thỉnh là cái cúng dường bậc thực đến vị tỳ khưu mới vừa đến. Vì sao? Bởi vì vị tỳ khưu mới vừa đến á, không có thông thuộc cái đường lối, và vì không có thông thuộc đường lối, có thể gì đó đi bát thất thực không có được bậc thực đủ ăn, nhưng đã có một cái cơ sở, tức là cái tới đó sẽ có cái bậc thực dành cho cái người mới tới, thì vị đó sẽ không phải tốn hao công sức và vị đó có được cái bậc thực này. Và hôm sau vị đó sẽ hỏi thăm được những cái đường lối để những cái nơi đi bát có những cái bậc thực tốt đẹp, như vậy thì rất là tiện lợi. Cho nên con nghĩ như vậy, con xin Đức Thế Tôn cho con dân cái vật thực cho những vị tỳ khưu mới tới, những tỳ khưu mới tới. Rồi cái, những cái vị mà tỳ khưu sắp nữa đi xa, do nếu như cái phải đi bát thất thực, thì khi mà thất thực xong, dùng vật thực xong, thì có thể là trễ trong chiếc xe. Ở thời xưa, ngày xưa mà các vị mà muốn đi xa cũng có những cái chuyến xe của những đoàn thương hồ hay là những đoàn thương buôn, những vị tỳ khưu xin quá gian, nhưng mà xin quá gian thì người ta đồng ý cho đi rồi, người ta đi, nhưng mà giờ mình đến trễ thì tới giờ người ta đi thôi, thì cái đó là lỗi của mình chứ không phải là lỗi của người ta. Nhưng mà nếu như mà có vật thực rồi đó, thì ăn uống vừa đủ xong thì tới đó vừa kịp giờ, nó không có phải phí sức nữa. Cho nên do cái lý do đó mà Visakha xin dân đến những vị tỳ khưu sắp đi xa, đi xa, vâng vâng. Thì nó nói lên cho chúng ta có thấy rằng cái vấn đề mà người dân y tắm mưa đó là thứ nhất, là cái điều thứ tám, cái điều thứ tám bà nói rằng là có một lần ở trong cận lục của ghi là có lần ở những cái vị tỳ khưu ni đó, là trong cái mùa nắng quá phải đi xuống dưới cái sông Acharapati sống để tắm, thì sông Acharapati có một cái khoảng dành cho những nữ nhân, những cái nơi tắm nó dành cho những nữ nhân mà thôi, nam nhân không có được quyền tới đó. Thì những cái vị tỳ khưu ni này không có đi tắm mưa, tức là một cái miếng vải mà tròn phía dưới á che lại, cho nên phải lọ thể xuống với cái dòng sông Acharapati để tắm. Thì bây giờ có những cô gái kỹ nữ cũng đi xuống cái sông tắm là trêu cợt những cái vị tỳ khưu ni này, khiến cho những vị tỳ khưu ni này mắc cỡ, cho nên bà mới xin dân y tắm mưa cho đến tỳ khưu ni đến trọn đời như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái mục đích của bà Visakha trong cái tám cái lời cầu xin này đó, nhất là dân y tắm mưa đó, là để gì? Để tạo ra một cái pháp là ngăn che sự hổ thẹn và ngăn che sự ghê sợ. Tức là trong cái tắm mưa của quý vị dân như vậy đó, nghĩ là nó bình thường, nhưng mà nó đã tạo ra một cái pháp nữa là ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi. Mà hai cái pháp này rất là đặc biệt. Bây giờ chúng ta chưa có phan triển khai hai cái pháp này, chúng ta nói về cái nguyên nhân nó như vậy thôi. Thì chúng ta hiểu rằng như vậy thì cha Đức Thế Tôn ngài đã chấp nhận tám lời thỉnh cầu của bà Visakha, cho bà Visakha tám cái điều ước muốn này, và từ đó trở đi bà là cái người cúng dường vật thực đến cho chư tăng mới đấy, cúng dường vật thực đến chư tăng sắp sửa đi. Cái điều này trong cái hiện thực quý vị không nghĩ tới, nhưng mà nếu quý vị nghĩ tới, quý vị cảm thấy rất là thân quen nha. Để sao tôi sẽ phân tích cho quý vị thấy. Rồi cúng dường y dân y tấm mưa đến các vị thầy cô, và dân y tấm mưa đến các vị thầy cô ni. Trong tám điều đó chúng tôi chỉ nêu cái bốn cái điều này một cách ngắn gọn ở trong cái thời pháp này thôi. Thì ở đây chúng ta thấy nè, trong dân y tấm mưa, đức mặc dù đức Phật ngài cho phép, nhưng mà cho cái phép ở trong cái thời hạn nào thôi. Thì xin nói vậy nè, cái cuộc lễ dân y tắm mưa đó, hay là sự tìm y tắm mưa đó, chỉ được là từ 16 tháng 5 cho đến rằm thứ 3 tháng 6. Tức là từ 16 tháng 5 âm lịch đến thời từ Việt Nam cho đến rằm tháng 6 đến thời lịch Việt Nam. Nhưng mà trong cái nửa tháng đầu đó, cái nửa tháng đầu á, tức là từ 16 tháng 5 âm lịch cho đến mùng 1 tháng 6, trong khoảng thời gian này thì được gọi là đi tìm vải y tấm mưa. Rồi từ mùng 1 tháng 6 cho đến 15 tháng 6, trong thời gian đó là y tấm mưa đã được hoàn thành, tức là được mai được. Thứ hai giai đoạn này, cho nên trong quyển Lục Xuất Gia của ngài Hậu Tông đó, ngài trích ra cái điều này. Cái điều này nằm trong tạng luật, tạng luật cái điều mà ưng xả tứ trị. Nếu như trước đó, ví dụ rằm tháng 4 hay là cái 14 tháng 5, 13 tháng 5 tìm y tắm mưa thì y đó phải xả bỏ, và cái gì đi tìm là phạm ưng tứ trị. Rồi cái cụ lễ dân y tắm mưa này chỉ có thời gian là từ mùng 1 tháng 6 cho đến rằm tháng 6 mà thôi, trong chỉ trong nửa tháng thôi, và mỗi tự viện chỉ làm một lần mà thôi, không được làm hai lần nhé. Chứ không phải là trong cái thời gian là từ mùng 1 tháng 6 cho đến rằm tháng 6 mình muốn tổ chức dân y tắm mưa 5 lần, 3 lần, 7 lần cũng được. Không được, chỉ một lần mà thôi. Phải nhớ vậy. Bởi sao tôi vừa nói cái gì nè, cái cuộc lễ dân y tắm mưa này là cái niềm báo cho cái cuộc lễ dân y Kadina ở phía sau. Mà cái người chủ lễ dân y Kadina đó là cái người có cái phước dân y, ở người chủ lễ dân y tắm mưa này là người sẽ có cái phước báo là dân y Kadina trong tương lai. Đó là cái quyền của người ta rồi. Chỉ khi nào mà cái người này không thấy được cái lợi ích của lợi dân y Kadina đó, từ bỏ do một lý do nào đó, hoặc là như đó do một cái điều kiện kinh tế, hoặc do một điều kiện sức khỏe, hay do gì đó từ bỏ, thì lúc đó người khác mới có thể đảm nhận. Còn nếu không á, nhớ nha, cái điều này có nhiều vậy cũng dễ bị phạm lắm á. Nếu như thí chủ người ta chưa có ý niệm từ bỏ, người ta vẫn tiếp tục, rồi một cái người nào có nghĩ là mình có cái thế lực hơn, nhào vô lấy cái làm chủ lễ dân y Kadina của cái người này, thì cái người mà đưa đi vào sao như vậy, được vậy đó, người đó không có phước mà lại bị tổ phước là sao? Bởi người đó đang cướp phước của cái người chủ Kadina. Và cái người mà nhận lời cho cái người chủ ha, chúng ta thí dụ cái người chủ Kadina cái đợt trước là nói là bạch ngài con xin cúng dường Vi Ca Na đến khoảng chừng con có kinh phí khoảng 200 triệu 300 triệu nên con xin cúng dường để lễ cho Vi Ca Na. Cái vị kia đồng ý rồi, đồng ý rồi. Rồi sau này có một vị thí chủ khác nữa, bạch ngài con xin bỏ ra 500 triệu để làm lễ cho Vi Ca Na hay vậy. Rồi ông trụ trì ông nói thôi vậy thì con hãy làm đi, khước từ cái con thứ nhất. Như vậy cái ông trụ trì đó đồng lõ với trộm cướp mà không thấy, bởi vì cái cướp của người ta là cướp Ca Na, người ta có cướp người ta chưa từ bỏ, mà mình nhào vô mình xen vô là không được, là một điểm. Thứ hai, cái cuộc lễ dân y Ca Na chỉ có một thí chủ, chỉ có một thí chủ thôi, nhiều thí chủ vô thì coi như là không có được hợp pháp, không được hợp, không có đúng cái luật của Đức Phật. Chúng ta nói rằng một người thí chủ xin với một cái vị trưởng lão ở trong một cái ngôi tự viện đó là xin cho con được là thí chủ dân y Ca Na, thì vị trưởng lão đó đồng ý và vị trưởng lão chỉ biết người thí chủ này thôi. Rồi người thí chủ này muốn vận động bao nhiêu người thì cái chuyện của người ta, chuyện của ta không có liên can gì hết, và vị trưởng lão không có quyền vận động người khác. Nếu như cái vị cái vị thí chủ đầu tiên chưa cho phép, chưa đồng ý, chúng ta thí dụ bây giờ có một cái người muốn xin bây giờ bạch sư, thì bây giờ con biết cái chùa đã có một người thí chủ dân y rồi nha, bây giờ con muốn xin được hùng phước cái dân y cái gì đó, nghĩa là bạch cái vậy trụ trì đó, trường hợp này đã xảy ra, thì lập tức cái vị trưởng lão đó phải thông báo cho cái người chủ, có một người muốn hùng phước với con có đồng ý không. Nếu như cái người cái chủ đó nói là con không đồng ý, cái này của con không đồng ý thì không được nha. Mà nếu cái người thí chủ nó dạ được chứ dạ được thì cũng tốt thì cái đó là được, nó là hợp luật hợp pháp. Còn nếu như cái người thí chủ này nói là không, con không muốn cộng nghiệp chung với mấy người nào hết, con chỉ muốn một mình con thôi, thì là dứt khoát là không được, không có lấp ghép cái chuyện đó, mà phải để cho người thí chủ đó, nó rõ ràng đâu có rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được những cái ý nghĩa này như vậy. Nhưng ở đây chúng ta mới trở lại cái mảnh những y tấm mưa này á, nếu tính giá trị, tính giá trị thì nó không bằng một cái bộ y đâu, mà một y bộ y da trái của vị tỳ khưu á nó có giá trị cao hơn cái mảnh y tấm mưa, mà cái công dụng mảnh y tấm mưa nó chỉ có trong cái thời điểm mưa gió mà thôi nha. Còn cái y vai trái của vị tỳ khưu thì nó có thể nó có thời gian sử dụng khoảng chừng là 1 năm 2 năm cũng được nha. Nhưng chúng ta mới thấy cái giá trị nó vậy. Nhưng không phải vì đó mà phước nó kém đâu, không kém đâu. Bởi vì sao? Ở đây quý vị sẽ nghe như vậy. Cái mảnh y tắm mưa nó giúp cho cái người có được cái y tắm mưa đó không phải bị hổ thẹn, không phải bị ghê sợ, tránh đi những cái lỗi lầm đó, mà không hổ thẹn nó chính là cái pháp tà, tức là hổ thẹn có tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, là hai cái pháp này, pháp hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, đó là cái pháp, là cái nhân gần nhất do cái giới hạnh. Cái người biết hổ thẹn khi làm ác và biết ghê sợ khi làm ác thì bây giờ cái giới mới được phát sinh lên, nên cái giới được phát sinh lên và cái giới được tăng trưởng lên. Nếu như cái người mà không có sự hổ thẹn, tức là nghĩ rằng làm ác cũng chỉ là bình thường, làm ác nó chỉ là chuyện ai cũng vậy chẳng hạn vậy, thì cái người này sẽ rơi vào cái làm ác nào, tức là sát sanh, hoặc là lấy của không cho, hoặc là tà hạnh trong dục lạc chẳng hạn vậy. Nói cái tà hạnh trong dục lạc chúng ta thấy cũng có nhiều cái vấn đề, mà cũng do cái hổ thẹn tội lỗi thì nó mới tránh đi cái như cái tà hạnh trong dục lạc. Cái chữ tà hạnh trong dục lạc không hẳn đã chỉ là cái quan hệ bất chánh, mà nó chỉ luôn cả nhiều cái vấn đề, ví dụ như là cá độ nè, nó thì là đánh bài nè, rồi nó để thích thú chơi game nè, vân vân. tất cả những cái đó nó đều nằm trong là kame số, tức là trong dục lạc. Nicca chara là làm sai, làm không đúng trong dục lạc. Nó không phải chỉ là đi ve vãn vợ con người khác, không phải chỉ nói nhiêu đó thôi, mà nó còn có cái là cờ bạc nè, mua giấy số nè, đánh đề nè, vân vân. Nó khởi lên những cái điều như vậy mà nó rất là nhiều. Nhưng mà nếu như một cái người mà có cái biết hổ hẹn đối với tội lỗi đó, ví dụ như nghĩ là mình là cái người Phật tử mà mình đi đánh đề, mình đi mua vé số, thì người ta biết được, người ta sẽ cười chê mình, thì người đó sẽ có một cái hổ hẹn đó, là người ta từ bỏ được cái lỗi lầm này. Quý vị sẽ có cái niềm tin không khi mà nghe tới một vị sư có tiền đi mua số đề? Cái người mà cứ có nghe cái vị sư này mà có tiền được á, thì nay đánh cái con gà, mai đánh cái con vịt, mốt đánh cái con heo chẳng hạn, vậy thì cái niềm tin mình đâu còn nữa đâu, hết cái niềm tin. Hay là quý vị sẽ thấy có cái niềm tin không khi nghe nói là cái vị này có tiền đi mua vé số, cọc cái gì còn cái niềm tin được đâu, nên đánh mất niềm tin. Mà nếu mà cái vị thì tôi cứ nghĩ là mình là một cái người mà hướng dẫn Phật tử rồi tránh xa điều ác, làm những việc thiện, mà mình làm như vậy thì ai còn tin mình nữa, thì có sự hổ thẹn đó sẽ từ bỏ cái chỗ này. Bởi vì chúng tôi nói với vậy rằng cái mua số đề, mua vé số, cá độ bóng đá, vân vân, cái đó nó là tà hạnh trong dục lạc đó, nó không phải là không đâu, nó là giới thứ ba đó, chứ không phải là chỉ quan hệ bất chánh mới là giới thứ ba. Chúng ta đừng có hiểu cách hạn hẹp như vậy. Mà chính nhờ cái hổ hẹn tội lỗi là biết gây sợ tội lỗi thì làm cho cái giới hạnh mình nó lại là tốt đẹp nữa. Lại nữa, cái hổ hẹn tội lỗi, cái gây sợ tội lỗi nó lại còn một cái góc độ khác nữa. Có một lần nọ thì ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Kassapa rằng á, này hiền giả, thế nào là hổ thẹn tội lỗi? Thì ngài Kassapa nói này, thưa hiền giả Xá Lợi Phất, cái người không biết làm thiện, cái người đó được gọi là không hổ thẹn với tội lỗi. Cái gì không, cái hổ thẹn tội lỗi không phải chỉ là cái không làm ác thôi, mà cái người không làm thiện được xem như là không hổ thẹn tội lỗi. Tại sao? Ví dụ bây giờ cùng mọi người với nhau, một người thì làm thiện và một người không làm thiện. Một người có làm thiện, sau khi thân ngoại mệnh chung, cái người có làm thiện đó họ có thể sanh được làm người cao sang, họ có thể sanh được làm gọi chư thiên. Còn cái người mà không làm thiện, sau khi thân ngoại mệnh chung, may mắn lắm là có được sanh làm người, nhưng mà chỉ là cái người thấp kém, cái người mà phải sống ở dưới những gầm cầu, lang thang, không có cái tài sản, đi xin ăn vô bất. Cái người đi xin ăn mà so với người ta có đầy đủ tài sản, ăn uống như giả, ăn mặc người không hề thiếu thốn, mà mình kiếm ăn không ra, kiếm mặc không ra, như vậy mà mình nhìn vậy mà mình không biết xấu hổ, tức là mình không biết hổ thẹn, cái người ta cũng là người như mình mà người ta được sung sướng, còn mình cũng là người nhưng mà tại sao mình lại khổ sở như vậy? Chung quy tại do mình thiếu phước. Cái người có phước thì ở đâu phước cũng tới. Cái người có phước á, nói một cách dễ hiểu hơn, khi có phước á là phước, cái tài sản nó tự nó tìm tới. Cái người có phước không cần đi tìm tài sản, mà cái tài sản tự đi tìm tới. Chúng ta phải tin tưởng cái người có phước nó là như vậy nha. Rồi mà cái người mà không phước á, đi kiếm tài sản cũng không có. Có nhiều người đi chơi bình thường như thế nhặt được cái cục vàng, còn người đi đãi vàng cũng không có cái một cái chỉ vàng nào hết chẳng hạn. Rồi chúng ta mới thấy những hình ảnh nó là như vậy. Cho nên chúng ta phải tin tưởng vào cái phước, mà thấy người ta tạo phước mà mình không tạo phước thì cái người đó không biết được hổ thẹn. Vì sao? Bởi vì người ta sống nhờ một cái phước, chúng sanh ở trên đời này hơn nhau nha. Nó không phải gì cả, cái gì khác hết. Cái chúng sanh này hơn chúng sanh kia, chúng sanh này kém hơn chúng sanh kia, chung quy chúng sanh hơn nhau là do phước thôi. À, người có phước thì cái đời sống nó thoải mái, nó an lạc, ngay cả cái trí tuệ mình nó minh mẫn, nó tốt là cũng là quả của phước. Cái người mà không có phước trí thì đâu có trí được thông minh. Cái người mà có phước trí thì nghe đâu hiểu đó, nghe một hiểu mười, nghe đâu nhớ đó, nhớ một rồi nhớ rất nhiều. Đó, mình thắng phục họ. Nhưng mà mình thắng phục họ, mình nguyên nhân nào họ có được như vậy? Dĩ nhiên cái sâu thẳm phải là người có phước, có phước mới có được cái trí như vậy. Người có được khỏe mạnh cũng là do có cái phước. Còn cái người đau yếu bởi do thiếu phước. Cái người xinh đẹp bởi do họ có phước, còn cái người mà không xinh đẹp bởi do họ thiếu phước. Như vậy thì chúng sanh hơn nhau, chúng sanh nổi bật với nhau cũng do có cái phước. Mà thấy người ta làm phước, mình không làm phước là mình không biết bảo tàng. Hay vậy. Rồi ngài Xá Lợi Phất mới hỏi rằng ngày hôm nay hiền giả thế nào gọi là ghê sợ tội lỗi? Thì ngài Kassapa trả lời là: này hiền giả Sariputta, cái người gọi là không ghê sợ tội lỗi á, ngoài những cái ác pháp như là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, tâm dục lạc, nói dối, đủ trộn vô vân, thì cái người mà không ghê sợ tội lỗi á là thấy người ta làm thiện mà mình không biết làm thiện, là cái người đó không ghê sợ tội lỗi. Cái câu này cũng hơi sâu và quý vị phải suy ngẫm. Tại sao cái người có cái tạo phước tức là làm phước thì người đó có phước đúng không? Người đó có phước sau khi mệnh chung, người đó sanh về cõi người, người đó sanh về cõi chư thiên. Còn cái người không làm phước, không tạo phước sau khi mệnh chung, người đó có thể rớt xuống bốn khổ cảnh. Người có thể là địa ngục, có thể là súc sanh, có thể là ma đói. Rồi cái người thấy người ta làm phước là người ta đang có một cái cửa ngõ để đi về nhà cảnh, tức là đang được tái sanh làm người hoặc là tái sanh làm chư thiên, mà mình không có làm phước là tức là mình không ghê sợ bốn cái khổ cảnh. Hãy có phước thì mới không mới thoát ra bốn khổ cảnh. Còn nếu không có phước thì làm sao thoát khỏi bốn khổ cảnh được? Cái người không phước thì những người phải rớt xuống bốn khổ cảnh. Mà thấy người ta làm phước mà mình không làm phước thì ngài Kassapa gọi là cái người đó là người không biết ghê sợ tội lỗi. Cái người có phước, chúng ta lặp lại quý vị nè, cái người có phước là cái người đó không phải tái sanh xuống bốn khổ cảnh. Tái sanh xuống bốn khổ cảnh phải là cái người vô phước tức là người không có phước. Còn cái người có phước thì không thể nào mà tái sanh xuống bốn khổ cảnh được. Mà thấy người ta làm phước mà mình không làm phước tức là mình vô phước. Người ta có phước, người ta hữu phước. Vậy thì cái bốn khổ cảnh nó đang chờ đợi mình mà mình không có ghê sợ. Trên ngài Kassapa mới nói thấy người ta làm việc thiện mà mình không làm việc thiện, đó là mình không biết hổ thẹn với tội lỗi. Thấy người ta làm việc thiện mà mình không làm việc thiện, đó là cái người đó là không biết ghê sợ với tội lỗi. Như chúng ta thấy nè, cái mảnh y của quý vị, y tấm mưa đó dâng lên chỉ nghĩ là che thân thể mà thôi, nhưng trong đó nó đã hàm chứa trong một cái pháp đó là có hổ thẹn với tội lỗi, có ghê sợ với cái tội lỗi, có hổ thẹn tội lỗi là đối với giới hạnh nó được gìn giữ một cách tốt đẹp. Rồi có hổ thẹn tội lỗi và từ giới hạnh này nữa làm thêm những cái việc lành khác, giống như là phục vụ, cũng như là cung kính, hay là cũng như là nghe pháp, thuyết pháp, vân vân, nó tạo ra những cái phước lớn như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái mộng ảnh giải như vậy đó, nó tính về giá trị vật chất không là bao nhiêu hết, nhưng giá trị pháp lý nó cao thẳm ở chỗ đó, là giúp cho người ta tròn đủ được cái giới hạnh được một cái được tốt đẹp, và làm cho những thiện pháp mình chưa sanh nó được sanh khởi lên. Thấy người ta làm phước thì mình làm phước, thấy người ta thực hành cái điều tốt thì mình thực hành những điều tốt. Như vậy thì những cái điều tốt nó được sanh khởi lên, những điều tốt mình đang có nó được dồi dào lên nữa, chẳng hạn như vậy. Thì hai cái pháp này nghe, mặc dù nó chỉ là một mảnh đi tắm mưa thôi, nhưng trong đó nó đã gói vô là cái pháp hổ thẹn tội lỗi và gây sợ tội lỗi. Nó làm cho cái giới hạnh được trọn vẹn đầy đủ, làm cho thiện hạnh được tốt đẹp, vô sinh khởi, từ sinh khởi và đã sinh khởi được tấn quá. Mà quý vị sẽ nghĩ như thế nào khi một cái giới hạnh được tròn đủ, mà tác ý giới hạnh được tròn đủ, cái vị nào mà được gọi là giới hạnh được tròn đủ? Xin thưa, cái câu trả lời, cái vị được gọi là giới hạnh tròn đủ đó thì tối thiểu phải là bậc dự lưu. Bởi bậc dự lưu là cái vị mà giới được tròn đủ, rồi bậc nhất lai là giới và định được tròn đủ, còn bậc a la hán mà giới định tuệ được tròn đủ. Rồi như vậy thì một cái tấm mưa này nó được chỉ ra là ba cái pháp của bát chánh đạo trong đó, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó là phần giới phần nằm trong đó. Và cái hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, đó là cái chìa khóa mở ra cái ba cái giới phần này của bát chánh đạo. Và nếu chúng ta tiến tu một cách tốt đẹp, tức là do cái hổ thẹn tội lỗi, do cái ghê sợ tội lỗi làm cho những cái ác bất thiện nó không sanh khởi, là đã đành rồi, làm cho thiện và thiện nó sanh khởi lên, thiện nó đang có được tăng trưởng lên, thì nó dẫn tới một cái kết quả tốt là đạt được tới giới tròn đủ. Giới tròn đủ chính là bậc dự lưu, mà đã bậc dự lưu thì thoát khỏi vĩnh viễn bốn khổ cảnh. Như vậy thì do cái vấn đề còn lại là chúng ta có khéo tắc ý đối với cái việc làm này hay không mà thôi. Nếu mà chúng ta dân nghi tấm mưa chứ do cái phước con dân nghi cho đến các ngài, xin cho con có được cái pháp hổ thẹn tội lỗi, ghê thợ sợ tội lỗi, và làm cho hai cái pháp này được đầy đủ tốt đẹp, thì hai cái pháp này được đầy đủ tốt đẹp dẫn tới giới đầy được đầy đủ tốt đẹp. Giới đầy đủ tốt đẹp là chỉ bậc thánh dự lưu, như vậy là thoát khỏi bốn cái điều này. Mà nếu mà chúng ta nguyên nhân cái thiện nó tốt hay không tốt là do chúng ta có khéo tác ý hay không mà thôi. Như mà thấy đừng có chê là việc nhỏ, đừng có chê nó là nhỏ. Mà chúng ta cứ cho cái nghĩa là Katina là lớn, còn cái tấm mưa này nhỏ. Xin thưa, cái bản lề nó không là gì hết, nhưng mà không có bản lề cái cửa nó không mở ra được. Chính cái bản lề mở ra chúng ta mới thấy biết bao nhiêu cái việc chúng ta cần làm. Lại nữa, trong cái lời cái lời cầu xin của quý vị đó, quanh của bà Biết Kha là con muốn dường Phật tịch đến cái vị tỳ khưu mới đến, và con muốn dường Phật tịch đến vị tỳ khưu sắp đi xa, sắp đi xa. Cứ Phật hỏi đó, này nàng Biết Kha, cái gì sao mà nàng yêu cầu hai điều này? Để mà bà Biết Kha mới nói là bạch Đức Thế Tôn, sau khi mãn mùa an cư thì có những vị tỳ khưu đi tới đảnh lễ Đức Tôn và nói hỏi về cái sự mệnh chung của 10 vị đồng phẩm hạnh cho hai quan mà chúng tôi đã trình bày đó. Thì quý vị sẽ thấy rằng bà nghĩ tới cái vị đó đã từng trú ở thành Xá Vệ, thì bà có một cái lần dâng bậc thực đến cái vị này. Nhưng quý vị nghĩ là bình thường hả? Không bình thường. Đối với người trí nhìn cái đó là một cái rất là đặc biệt. Bởi vì trong sự bố thí nó có một cái bố thí gọi là bố thí đúng thời. Đúng rồi, bố thí đúng thời là gì? Là bố thí vị tỳ khưu vừa đến, bố thí vị tỳ khưu sắp đi xa, bố thí cho cái vị tỳ khưu bệnh, bố thí cho cái hạn đói đầu mùa, và bố thí cho cái trái cây đồng ruộng. Chúng tôi nói cái năm cái điều này bằng năm chữ D để quý vị nhớ là đi đến đầu đối đầu năm chữ D. Tức là đây là gì? Là bố thí vị tỳ khưu sắp đi xa. Đến gì? Đó là bố thí vị tỳ khưu mới đến. Đầu gì? Là bố thí trái cây đồng ruộng. Đó là bố thí không có nạn đói. Và đau là bố thí cho vị tỳ khưu bị bệnh. Cho nên quý vị nhớ năm chữ đề đi đến đầu gọi là tức là bố thí hợp thời, đúng thời. Vậy thì cái bố thí hợp thời nó được kết quả gì? Được kết quả gì? Tất cả những cái phước công phước, tôi nói quý vị là do có cái tác ý khéo hay không khéo mà thôi. Cái tác ý khéo thì mình nhìn á, mình sẽ thấy nó cũng quá lớn, còn nếu như không nhìn thì mình sẽ thấy nó bình thường, có gì hết. Cái nguyên nhân cái chỗ đó mà ra mà thôi. Tất cả các pháp thiện sinh lên trong tạo nhiều pháp nữa, tất cả các thiện pháp sinh lên phải do một cái nhân, đó là nhân tác ý khéo, tác ý khéo mới có cái thiện pháp. Còn tác ý không khéo thì nó là cái nhân để sinh lên cái bất thiện pháp. Trong nhiều pháp, chúng ta nói trong nhiều pháp, tất cả những thiện pháp sinh lên phải do có một nhân, một nhân chủ yếu đó là tác ý khéo, tác ý khéo. Nó mà nó mới có cái thiện pháp sinh lên. Thì quý vị sẽ thấy nè, nghe như vậy thôi thì chúng ta sẽ không có thể hình dung được cái phước đúng thời khi nó trổ thì được cái gì. Cái điều này mình biết là cái mình bố thí đúng thời như vậy, bố thí tiền tu sách nữa mới ra sửa đi xa, bố thí tiền tu sách lớn rồi đó, bố thí trong cái nạn đói, bố thí cái cây đầu mùa, bố thí vậy thì cái người bệnh được gọi là bố thí đúng thời. Nhưng kết quả bố thí đúng thời được cái gì, cái đó mới là điều quan trọng, cái điều quan trọng. Thì xin thưa quý vị như vậy nha. Trong thời giáo pháp của Đức Phật ngày hoằng pháp 45 năm thì 15 năm đầu được gọi là sơ giác thời, 15 năm giữa được gọi là trung giác thời, và 15 năm cuối được gọi là hậu giác thời. Thì khi mà bố thí đúng thời như vậy đó, thì khi Đức Phật vừa xuất hiện trong 15 năm đầu, tức là trong cái sơ giác thời, mình đã được gặp Đức Phật và mình được nghe pháp Đức Phật đúng thời mà. Còn nếu mình chậm trễ thì có thể là trung giác thời, có khi là hậu giác thời, nghĩa là cái đó là vô mình mà thôi. Cho nên chúng ta thấy là khi bố thí đúng thời thì khi mà Đức Phật ngài xuất hiện, thì nghe tiếng Đức Phật xuất hiện là một quan điểm để tên ta tìm ở Đức Phật. Và nếu như cái phước ba la mật mình nó có tích lũy đầy đủ, gặp như là được một tế độ, thì ngay trong giai đoạn đầu mình đã chứng được quả rồi nha. Nó hợp thời đúng lúc là như vậy nha. Còn ở trong đời sống mình nhật mà chưa chứng tất là quả thì như thế nào? Khi nào quý vị cần một điều gì đó, lập tức cái điều đó nó sẽ tới cho quý vị. Ví dụ như quý vị đang bệnh cần cái thuốc á, thì đi ra là cái tiệm đó nó có, mình mua. Mọi cái gì khi chúng ta nghĩ đó là cái ơn không phải, mà chúng ta phải cái bệnh mình đang có cần loại thuốc đó, mà mình đi tới cái tiệm đó mà có ngay cái loại thuốc đó, thì mình đã hiểu rằng cái phước này là cái phước của hợp thời. Có nhiều khi bệnh mình đang cần cái loại thuốc đó, đi tới đi khắp cả một thành phố nhiều khi không có luôn, không có cái loại thuốc luôn, thì mình hiểu rằng ở trong quá khứ mình chưa từng bố thí hợp thời, chưa từng bố thí. Cho nên bây giờ mình đang cần cái loại đó nó không có, thì còn cái người mà hợp thời đó cần là có ngay một cách rất kỳ lạ, rất là đặc biệt nha. Quý vị thấy có nhiều người đi xin việc làm không, đưa một cái đơn thôi là cái người ta phỏng vấn xong, cái người ta được việc làm. Còn nhiều người hết cái cơ quan này, hết công ty này, hết công ty khác cũng rất quớt, phỏng vấn cũng không có luôn. Cho nên nếu mà nhìn thấy là do cái người mà người đi phỏng vấn nhiều cơ quan mà cũng không được đó, là do cái phước không hợp thời. Còn cái người mới vừa kiếm một lần một thôi đã được không nhận vô, là cái đó là cái phước của hợp thời. Chúng ta nói một cách một hai cái điển hình nhỏ nhỏ vậy thôi. Cũng có nhiều người vừa khởi lên cái ý này là làm là xong ngay. Ví dụ có nhiều người có phước á, khởi lên cái ý làm một cái tỉnh thất hay là một cái gì đó, thì trong vòng 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng là xong. Còn nhiều người muốn làm cái tỉnh thất kéo dài 2 năm, 3 năm, 4 năm cũng có. Như vậy cũng phải xem lấy cái phước của đúng thời vậy. Trong cái hữu quy nó có là như vậy. Có những quyển sách mà chúng ta cần thì nó sẽ có ngay. Còn có nhiều khi chúng ta đi tìm rất mệt mỏi, nó là cái phước hợp thời và không hợp thời. Rồi trong những cái đời sống hàng ngày như này, quý vị có bao giờ gặp cái trường cái chắc người không có đâu, nhưng mà quý vị có bao giờ thấy được một cái tình trạng gì không? Người có tiền trong túi, có tiền nha, đi cổ khô khát, tìm một cái quán có một chai nước lã để uống, tìm không có. Tìm một căn nhà để có một chai xin miếng nước uống cũng không có. Rồi cái người đó than là tiền thì có mà tìm nước là không. Tại sao vậy? Cái người này không vào nghĩ nè, tại do kiếp trước mình không bố thí đúng thời. À cho nên bây giờ cái mình đang cần không có. Cái trường hợp thì cũng có nha, tiền không thiếu mà nước là không có, mới đau kiểu đó đó. Nhưng chúng ta phải thấy được cái phước hợp thời nó đặc biệt chứ không phải không đâu. Vậy thì trong cái cuộc cái lễ này có phước hợp thời không? Xin thưa có. Dạ. Chứ không phải không đâu. Trong cuộc về lễ dân y tấm mưa, quý vị nhìn thấy vậy đó, chỉ nghĩ cái chú động dân y tấm mưa, nhưng mà những cái ngoại cảnh khác quý vị sẽ thấy như vậy. Trong cuộc lễ này về có cái ông trụ trì đó, cái ông trưởng lão đó, ông có mời những vị khách tăng tới không? Mà như vậy khách tăng tới có phải là người vừa mới đến không? Giờ mình cúng dường cái Phật tử có phải là cúng dường cho cái vị vừa mới đến, có phải là phước cũng lời không? Nếu như mình muốn nghĩ đâu, mình không nghĩ tới đâu. Rồi sau khi vậy đó ăn xong vậy đó ra đi, người có phải là cúng dường Phật tử đến cho vị sắp đi sắp ra đi không? Cái đó là cái cách, đó là cái phước đúng thời đúng không? Nhưng mà mình không có đắc ý tới thì nó quệt rớt thôi. Nhưng mà người đắc ý tới chứ nữa. Trong cuộc lễ này có người mời nhiều vị khách tăng tới mà, chứ tăng chùa chưa đâu có đủ đâu. Mà những vị tăng chùa đó có phải là vị tăng vừa mới đến không? Rồi mình cúng vừa bậc thật á, thì có phải là cúng vừa bậc thật cho vị tăng cho vị khách mới vừa đến không? Rồi vậy đó ăn xong ra đi, có phải là mình cúng vừa bậc thật cho vị sắp sửa đi ra không? Cái đó là mình như vậy ăn thua cái khôn ngoan của mình. Và hôm nay con cúng dường đúng thờ đến các vị tăng khách và xin cho con được cái gì đó, được cái gì, được xin cho đạo quả đến với con đúng thờ. Là khi mà Đức Phật xuất hiện ra thì con nghe được Đức Phật, con đi tới tu tập Đức Phật, rồi con nghe pháp, con nỗ lực tu tập, thì trong thời gian ngắn con chứng quả gì đó chẳng hạn vậy, là ăn thua của mình. Như vậy quý vị chỉ là cái chuyện mời mấy vị tăng khách là cổ mà ông trụ trì, nhưng mà thực sự ra cái quý vị không thấy. Tại sao không thấy? Bởi vì không có tác ý khéo léo thôi. Nếu không tác ý khéo léo thì tạo ra một cái bước mới là con cúng dường đúng thời đến các vị tỳ cương, thì xin nhớ mình nãy chúng ta nói với cái ông giới tử của xuất gia đó, là cái vị mà xuất gia tỳ cương là cái vị đó sinh ra từ giới, nó sinh ra từ pháp. Mà những vị tiền phu có phải là những vị sinh ra từ giới không? Những vị từ pháp không? Rồi mình biết được vậy, con cúng dường những vị tiền phu vậy là con cúng dường đến giới, mình tác ý đến giới. Mà khi mình tác ý đến giới thì sau này mình sẽ gặp được, mình thân cận với giới, mình thân cận với giới thì mình sẽ rìa bỏ cái ác giới, mình sẽ thân thánh xa ác giới, biết bao nhiêu công chuyện. Cho nên đừng nói cuộc chuyện đi tấm mưa này nó nhỏ, không nhỏ chút nào hết. Nhỏ hay lớn là do mình có tác ý là tốt đẹp hay không tốt đẹp, nó ý kéo hay không kéo mà thôi. Và chúng tôi nói với quý vị rằng trong duy pháp nói rằng khi mà tác ý kéo khởi lên thì nó sẽ dẫn tới nhiều cái vấn đề để mà nó có biện pháp được chúng ta sẽ khởi. Mà chúng ta nhìn một cách bình thường, do đâu nhìn cái một cách bình thường? Bởi do chúng ta không hiểu biết. Mà không hiểu biết cái nghĩa là gì? Là bị do cái mức độ vô minh chúng ta bị nó che lắm, hơi nhiều. Và cho nên hôm nay chúng ta khai mở ra, dẹp bớt cái màn vô minh ra, để tìm trong những cái gì đó để thấy được những cái diệu dụng chỗ của cuộc lễ dân y tấm mưa này. Nên đó lại thì cuộc lễ dân y tấm mưa này nó có hai điều hay ba điều cho chúng ta. Thứ nhất là gì? Là một mảnh y tấm mưa như vậy là gói ghém tới cái pháp hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Mà có hổ thẹn tội lỗi, có ghê sợ tội lỗi thì làm cho cái giới nó được tròn đầy, giới được viên mãn. Giới được viên mãn nếu người đó tác ý nhớ cái điều này, xin cho con thành tựu được cái giới hạnh trong giáo pháp của Thế Tôn một cách viên mãn. Mà cái người mà thành đủ giới hạnh viên mãn trong giáo pháp của Thế Tôn là bậc Dự Lưu. Mình tác ý là như vậy nè, nó không phải, đừng nói bậc Dự Lưu nha, bậc Thánh A La Hán giới cũng tròn đủ luôn. Mà định cũng tròn đủ và tuệ cũng tròn đủ luôn. thì cái giới này là cái nền tảng ban đầu để trở thành bậc thánh. Thiếu giới là không có thành được bậc thánh đâu. Mà hãy thiếu giới thì cái khổ cảnh nó cũng sẽ chờ đợi, mà có giới thì nhàn cảnh nó đang rộng mở, rồi cái bậc thánh đang chờ đợi cho mình. Như vậy thì quý vị thấy đâu có nhỏ hết, đâu gọi là nhỏ được. Rồi trong cuộc lễ này có sự bố thí hợp thời, bố thí đúng thời nữa, ăn thua mình bác ý đến đúng mà thôi. Thì mình khi con cúng dường đến các vị tỳ khưu tăng cấp là con tạo một cái phước là bố thí đúng thời, và xin cho trong cái thời Đức Phật Di Lặc ngài xuất hiện thì con cũng sẽ nghe pháp một cách hợp pháp, một cách hợp thời đến với ngài. Đừng có quá trễ, ngài sống 80.000 tuổi mà đến cái tới 200.000 tuổi mình mới nghe pháp là mình trễ thời rồi. Như chúng ta hiện tại nè, như chúng ta nè, là chúng ta thiếu cái phước mà làm phước hợp thời. Cho nên giáo pháp của Đức Phật mà trải qua hơn 2.500 năm là mới chúng ta mới được gặp, chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa này. Chúng ta phải nguyện làm sao khi thời Đức Phật Mát Tây Giá còn cho con gặp Đức Phật, trong giai đoạn đầu nó càng tốt, tức là khoảng 30 năm đầu là đã mình đã gặp được giáo pháp đó rồi, và cái duyên lành đầy đủ có thể chứng đắc được đạo quả. Tất cả những cái là do cái ước muốn mình mà thôi. Như Đức Phật ngài dạy trong bài kinh Cội Rễ Của Sự Vật là tất cả các pháp sanh lên do ước muốn làm căn bản. Thì chúng ta khai mở không, thì ai khai mở vậy, dùng cho chúng ta đây, tự tâm chúng ta khai mở, không ai khai mở, chúng tôi chỉ giúp cho quý vị vậy thôi. Còn khai mở hay không là chính quý vị. Nói cho nhiều như vậy mà quý vị nói thôi kệ nó, kệ nó, cho qua đi, thì quý vị cũng sẽ cho qua luôn thôi, bình thường nha. Nếu mà thực hành nữa, quý vị không tốn kém nữa mà có lợi rất là nhiều, thì cái thử thí nghiệm đi. Nếu như không có thì cũng đâu mất mát gì đâu, đúng không? Xin cho con nhân y tấm mưa, con cúng dường bậc thực hợp thời, xin cho con gặp được Đức Phật Di Lặc trong hợp thời, thì con chứng đắc được đạo quả hợp thời. Quý vị nói vậy quý vị đâu có tốn kém nữa đâu, khởi tác ý đâu có tốn kém nè. Nếu không có quý vị cũng không mất mát, nếu không có quý vị cũng không có mất mát gì hết. Nhưng mà nếu có, nếu có thì quý vị sẽ thấy như thế nào, nó lợi khủng khiếp. Cái hiểu ý chung nói không? Vậy thì chúng tôi thấy là thời gian giảng nhau quý vị thầy pháp cũng đã được một tiếng hồ, bây giờ chương trình lễ cũng còn nhiều, cho nên cúng báo có sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư phật tử. Chúng tôi cũng không nên hướng nguyện qua bước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, và chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đạo lợi, nhất là chư thiên ở chùa Bồ Đề này. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư phật tử luôn được thân quan, được tấn hóa và cúng tâm dũng mãnh trên đường tu tập để nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn. Cùng nhau ca thảy nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân bằng quý thuộc còn tại tiền của toàn thể chư phật tử. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho tất cả những thân bằng quý thuộc đã quá giảng của toàn thể chư phật tử. Mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng được sự an vui tự tại. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau ca thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Ca Giác.